bị nhốt vong quốc công chúa, chương 481, xin tin tưởng vĩnh hằng 10. Góc truyện audio.com, đúng vậy, câu hỏi của Nhã Nhu chính Hòa Thạc Thân Vương nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra. Nhan Hi đối với bên ngoài tuy có chiến công hiển hách nhưng hắn còn chưa nhúng tay vào chuyện trong triều, chỉ là hộ vệ kinh thành và thống lĩnh nội thị doanh, đó cũng chính là tiên hoàng không muốn hắn làm một vương gia nhàn tản mà áp đặt cho hắn. Chuyện quân lương hỗn, loạn do tam hoàng tử Nhan Sóc giải quyết, Hòa Thạc Thân Vương cũng suy, đoán có thể là Nhan Hi âm thầm hỗ trợ sau lưng, nhưng dù sao thì đến trước khi tiên hoàng băng hà cũng không có bất kỳ chứng cứ nào cho thấy chuyện đó cùng Nhan Hi xác thực có quan hệ. Cho dù là đổi người, làm thái tử, lão tam ưu thế rõ ràng lớn hơn lão thất trước mấy tháng, hoàng đế qua đời, lão đối với tam hoàng tử sùng ái. Cực kỳ, lão làm sao, đột nhiên trước khi chết đã đột phát đem Nhan Hi đưa lên hoàng vị đâu. Nhã Nhu, ý của ngươi là, Di Chiếu Tiên Đế có gì kỳ quái? Hòa Thạc Vương Phi thở dài, điện hạ Di Chiếu Tiên Đế nhất định có kỳ quái, nhất định có. Nếu như không có thái tử lấy lập trường gì đi cùng Nhan Hi tranh đoạt ngôi, vị hoàng đế, Nhã Nhu đây là đang chỉ ra cho hắn một đường sáng chuyển, bại thành thắng. Trần không từ trên giường nhảy xuống, Hòa Thạc Thân Vương một bước xa đi tới trước mặt Nhã Nhu thật sâu nhìn nàng một cái, hai cánh tay đỡ nàng dậy, yêu thương ôm vào trong ngực Nhu Nhi cảm ơn nàng thức tỉnh ta, mấy ngày nay, nàng nhất định rất lo lắng. Điện hạ, ngài hiểu ý Nhã Nhu rồi. Nhận sự cảm kích của phu quân, Nhã Nhu, hàng phục đi theo hắn trở lại bên giường, cùng ngồi ngang nhau. Hiểu ta sẽ phấn chấn tinh thần, quên, đi thất bại trước mắt, lão thất chỉ, mới thắng một hiệp nhưng là còn rất nhiều thời gian, thắng bại chân, chính còn có thể khó nói. Đến khi chết đi, dùng cả đời thời gian, hắn còn có rất nhiều cơ hội chuyển bại thành thắng. Điện hạ, nhìn, ngài như vậy, Nhã Nhu thật yên tâm nhiều. Thở phào nhẹ nhõm, để Hòa Thạc Thân Vương đem nàng chặt trong ngực, Nhã Nhu không cần phải nhiều lời nữa. Phu quân của nàng không thiếu trí khôn, chẳng qua là bị biến cố đột nhiên xuất hiện sợ ngây người mà thôi, hôm nay, nàng lập kế, làm hắn tỉnh táo lại, chuyện về sau càng làm nàng quan tâm hơn, nàng tin tưởng nam nhân của mình, nhất định có thể đích thân đoạt lại hết thảy thứ đã mất đi. Cách chương.